Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3224. Đệ 3224 chương phiên ngoại một chú ý điểm có phải hay không sai rồi. Ngô Thanh Thiền trong đầu đem nhận thức còn rất quen thuộc độc thân nam tử qua một lần. Cuối cùng dừng lại ở hai người trên người. Thử thăm dò hỏi, cái kia nam chính là Cố Thanh Trạch vẫn là Lâm Sư Huynh. Hắn sư phó tính tình hẳn là sẽ không thích Vân Liên nào một loại hình nữ tử. Nghĩa phụ càng là phải vì quang minh vĩnh hằng thần đế thủ thân cũng nên sẽ không đối Vân Liên động. Tâm ân ni nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có Cố Thanh Trạch cùng Lâm Sư Huynh. Tuy rằng Lâm Sư Huynh là luyện thi, nhưng linh trí lại một chút không thua kém các nàng. Bởi vậy nếu là thích thượng nhân loại cũng thực bình thường. Phong Ly buồn cười nói. Người như thế nào sẽ nghĩ đến Lâm Minh Trạch? Hắn đi tìm chỉ mẫu luyện thi còn kém không nhiều là money, bất quá người cũng lợi hại. Cư nhiên đoán được Cố Thanh Trạch, hắn bổ sung một câu. Ngô Thanh Thiền cười hỏi. Cố Thanh Trạch đem Vân Liên quải tới tay. Nhìn không ra tới sao? Gia hỏa này bình thường như vậy muộn tao. Truy khởi nữ tử tới có thể so ngươi mạnh hơn nhiều, Phong Ly mắt trợn trắng. Ngươi đây là khen ta còn là tổn hại ta đâu, hơn nữa nói Cố Thanh Trạch muộn tao. Này thật là lời hay. Hơn nữa Cố Thanh Trạch cũng không tính sự quải tới tay. Các ngươi rời đi sau Vân Liên liền lưu lại ở đệ nhất trang hỗ trợ. Cố Thanh Trạch đi vào trời cao cảnh sau liền tiếp nhận rồi đệ nhất trang sự vụ. Hai người ở chung một đoạn thời gian liền dần dần sinh ra cảm tình. Cho nên ở mười mấy năm trước liền thành thân, Phong Ly nói. Nguyên lai là lâu ngày tình thâm. Ngô Thanh Thiền cười cười. Bọn họ vẫn là man xứng, kia Cố Thanh Trạch cùng Vân Liên đâu. Ta phát hiện bọn họ không có ở đệ nhất trang, Phong Ly trả lời. Cố Thanh Trạch đi xử lý hải tộc bên kia về đệ nhất trang sinh ý vấn đề. Vân Liên đi theo đi, yêu cầu đối bọn họ đưa tin. Làm cho bọn họ trở về sao? Không cần, làm cho bọn họ trước vội đi. Về sau tự nhiên có thời gian cùng cơ hội gặp mặt. Ngô Thanh Thiền lắc đầu. Ngay sau đó lại nhìn Phong Ly hỏi. Ba cái tiểu gia hỏa đâu? Như thế nào cũng đều không ở Bắc Vực. Các nàng ra tới cũng không có thông chi ai. Nguyên bản còn tưởng cấp ba cái tiểu gia hỏa một kinh hỉ. Nhưng ai cũng chưa ở. Huyên Huyên chạy tới vực sâu tìm Thạch Hy. Tiểu Đường Ruộng Nhi cùng Tiểu Ngọc Nhi tách ra đi ra ngoài rèn luyện. Phong Ly dừng một chút nói. Bọn họ trên người chảy các ngươi huyết mạch. Có thể cảm giác các ngươi sinh mệnh hơi thở. Ở 30 năm trước phát hiện các ngươi sinh mệnh hơi thở càng ngày càng cường thịnh sau. Mới từ tế đàn cửa bị Cổ Diễm tiền bối mang đi. Cũng ném đi chính mình rèn luyện, phong thần nhắm mắt cùng thiên địa hòa hợp nhất thể. Thực mau liền điều tra ra Phong Linh Đường Ruộng cùng Phong Linh Ngọc nơi phương vị. Hai người một cái ở Quảng Loan Đại Lục Trung Thiên Cảnh. Một cái ở Thâm Nguyên Địa Ngục rèn luyện, nhưng thật ra không có gì nguy hiểm mà ni đến nỗi Tiểu Huyên Huyên phương vị như cũ ở vực sâu. Chứng minh nàng đã ở vực sâu rất dài một đoạn thời gian. Tiểu Huyên Huyên lại chạy đi tìm Thạch Hy. Ngô Thanh Thiền cũng không biết muốn nói gì hảo. Nàng tại rất sớm trước kia liền phát hiện nữ nhi đối Thạch Hy đến cảm tình có chút không thích hợp. Phong Ly rất là bất đắc dĩ. Rất có loại nghiến răng nghiến lợi hương vị. Đúng vậy, Thạch Hy cũng không biết dùng biện pháp gì. Mê hoặc đến Tiểu Huyên Huyên như là căn bản không rời đi hắn giống nhau. Đáng giận đã chết, ngay sau đó đối phong thần nhướng mày. Các ngươi nếu là lại không đi vực sâu đem Tiểu Huyên Huyên mang về tới. Nói không chừng liền phải nhiều ra một cái vực sâu hoàng con rể, Thạch Hy đã bước lên vực sâu. Hoàng vị trí, Ngô Thanh Thiền hỏi, đúng vậy, thần bí quân đoàn bị đánh bại 10 năm sau đời trước vực sâu hoàng liền thoái vị nhường cho Thạch Hy. Hắn hiện tại thỏa thỏa thành vực sâu tối cao thống trị giả, trừ bỏ Phong Linh Huyên sự tình. Phong Ly vẫn là vì Thạch Hy lên làm vực sâu hoàng cao hứng. Rốt cuộc bọn họ hậu kỳ quan hệ cũng không tệ là money, không đúng. người chú ý điểm có phải hay không sai rồi. Phong Ly ngữ khí tăng thêm nói, người chẳng lẽ muốn mặc kệ Tiểu Huyên Huyên cùng Thạch Hy. Ngoặc kép, hết chương.